Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 138, sinh tử, góc truyện audio.com. Đau quá, đó là ý nghĩ đầu tiên của Cầm. Sau đó chỉ có thể là những nụ cười khổ. Hắn đã hỏi rất nhiều những mạo hiểm giả khác quanh các tầng 29 đến 33 nhưng mà không có thông tin về cuồng hóa. Lúc đầu hắn cũng không quan tâm lắm nhưng mà bây giờ, khi đối mặt với nó, Cầm mới hiểu tại sao không có thông tin về cuồng hóa. Đó là bởi vì khi đối mặt với chiêu này thì ta chỉ có hai con đường có thể đi. Một là đánh bại con quái vật này và bước tiếp, hai tất nhiên là bỏ mạng nơi đây, và xem ra Cầm đang tiến dần đến con đường thứ hai. Nhìn con quái vật đang dần dần tiến đến, chiếc đuôi của nó trực chỉ đầu Cầm mà đến, Cầm cắn răng phát động chiêu thức bảo mệnh cuối cùng của mình. Vô địch LV4, khi phát động chiêu thức ngươi sẽ vào trạng thái vô địch miễn nhiễm mọi tấn công trong 4S Max LV. 20, thời gian câu đao 2 ngày. 4S đó là thời gian để anh chàng có thể nghĩ đối sách giết con quái vật này. Đầu tiên tất nhiên là uống thuốc, Cầm không chút do dự dốc hết chỗ thuốc hồi máu hồi lam vào miệng. Tiếp đó là một loại dược tề mà hắn chế được, cuồng bạo dược tề. Khi uống loại dược tề này, người sử dụng sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo toàn thuộc tính tăng 40% trong vòng 20 phút. Sau khi kết thúc người sử dụng sẽ tiến vào trạng thái hư nhược toàn thuộc tính giảm 50% trong 24 giờ. Sau khi ăn, lập tức Cầm cảm thấy người mình tràn đầy năng lượng. Nhưng mà chưa đủ, Cầm cắn chặt răng, chỉ bằng thế này thì còn lâu Cầm mới có thể diệt sát con quái vật này. 10% máu của nó không phải dạng vừa đâu, nhất là khi phải dùng liên kích đạt 100 lần mới có thể làm bị thương nó được. Xem ra chỉ còn chiêu đó thôi. Hy sinh, bỏ ra 10 LV cùng suy yếu 90% thực lực trong 2 ngày để tăng 80% toàn thuộc tính, đòn đánh 100% tạo ra bạo kích trong 20 phút. Thời gian câu đao, 1 ngày, đây có thể nói là tuyệt chiêu ép đáy hòm của Cầm. Hy sinh, 80% toàn thuộc tính, lại có 100% tỷ lệ đánh ra bạo kích. Ngẫm lại đã thấy khủng bố rồi, nhưng bù lại thì trừng phạt cũng khủng không cần nói. 10 LV không nói nhưng mà hạ đến 90% thực lực trong 2 ngày thì đủ biết là khi Cầm phát động chiêu này xong là anh chàng cũng tàn đời luôn rồi. Quái không chết thì là mình vong, đó cũng chính là ý nghĩa của từ hy sinh, nhưng mà đã bị dồn vào tình cảnh này thì phải liều thôi. Trong 20 phút con quái vật này không chết thì chính là anh chàng vong. 4S nhanh như chảo chớp qua đi, và khi cái vòng vô địch vừa biến mất thì cái đuôi chết người cũng đánh đến. Nhưng mà Cầm nay đã không còn là Cầm của ngày xưa nữa rồi. Bắt 120% thực lực khiến Cầm đã bước vào một cảnh giới mới. Chỉ thấy anh chàng dùng lôi thiểm chạy thẳng vào dưới bụng con quái vật và bắt đầu phát triển liên chiêu. Không phải nói 100% bạo kích thật là bá đạo rồi. Cầm chỉ cần qua hơn 20 liên chiêu là đã phá giáp và gây vết thương cho nó. Nhưng mà tất cả như thế chưa đủ, đánh suốt 5 phút mà con quái vật mới giảm được gần 2% máu. Mà liên chiêu đã đạt đến mắc là 100 liên chiêu. Cứ đà này thì người thua sẽ là Cầm thôi. Nhưng mà Cầm là người dễ từ bỏ như vậy sao? Dù vô dụng Cầm vẫn đánh không ngừng nghỉ. 6 phút còn lại 7%, 10 phút, 6%, 15 phút 4%, mắt Cầm cũng đã đỏ hồng rồi, quần áo thì nhoe nhoét máu không biết là của quái vật hay của chính anh chàng nữa. Nhưng mà chỉ biết giờ đây mắt Cầm cũng đỏ hồng rồi. Chết tiệt, đột phá cho ta, rồi lại đâm ra một kiếm vào đúng vị trí vừa rồi. Bỗng có một tiếng nói như tiên, góc truyện audio.com, âm vang lên, đinh, chúc mừng người chơi đâm 100 lần liên tiếp vào cùng một vị trí. Skill liên trảm thăng cấp thành thiên trảm, cấp bậc tiếp theo là vạn trảm, mong người chơi cố gắng. Thiên trảm LV2, khi đánh tạo ra liên kích, mỗi lần điệp gia tăng thêm 1% tấn công cho chủ thể. Tối đa liên kích 200 lần. Mark LV, 10, một ánh sáng hy vọng mở ra cho Cầm, không chút do dự hay lãng phí một giây nào, Cầm lại lao vang điên cuồng tấn công, liên chiêu thứ 110.150, Cầm lúc này điên rồi, chỉ còn biết đánh và đánh mà thôi. Không còn để ý đến ngoại giới, và máu của con quái vật cũng giảm dần dần, 3%, 2%, 1%, 50.001.000, và chỉ còn một chiêu nữa là con quái vật này sẽ chết. Đúng lúc đó lại có một thanh âm vang lên, cuồng bạo đan cùng skill, hy sinh, sắp hết tác dụng. Mong người chơi chú ý, đếm ngược 54, 3, Cầm cũng không còn thời gian để ý nữa. Chết đi, Cầm xông đánh ra chiêu cuối, đâm thẳng vào vết thương đang lở loét của con quái vật. Nhưng lúc này thì chiếc đuôi của nó cũng đánh đến thẳng tiến người Cầm. Giờ Cầm có hai lựa chọn, Một là tránh bảo toàn tính mạng nhưng sẽ mất cơ hội kết thúc, còn hai là chịu bị đâm một phát nữa. Nhưng mà anh chàng còn có lựa chọn lúc này sao? Cầm căn răng, liều, nói rồi thanh kiếm cũng không dừng lại mà đâm thẳng vào con quái vật. Chiếc mũi câu của nó cũng đến gần Cầm, và như đồng thời hai mũi nhọn cùng đâm vào, Cầm lại bị đánh văng ra ngoài ngất đi. Sống hay chết xem ra chỉ có thể xem ở ý trời. Trước khi ngất, Cầm nghe văng văng tiếng hét đầy thê lương đang vang lên. Ta chưa chết, xem ra con quái vật đấy chết trước rồi. Đó là ý nghĩ đầu tiên khi mà Cầm lấy lại được ý thức. Khó khăn mở mắt, một cơn mệt mỏi ập đến khiến anh chàng phải nhíu mày. Lòng thì cười khổ không thôi. Giờ chỉ sợ một con quái thương cũng đủ đưa anh chàng về chầu ông bà ông vải rồi. Nhìn đến lượng máu của mình, chỉ còn đúng 100 điểm đủ thấy vừa rồi nguy hiểm đến nhường nào. Cầm khó khăn lấy thuốc hồi máu trong túi ra và uống. Mãi 10 phút sau, cảm thấy mình đã đỡ hơn, ít nhất là có thể đi lại được. Cầm đến bên con quái vật, gian khổ như vậy mà không kiếm được chút gì thì chắc hắn đập đầu vào đất mà chết quá. Nhưng mà xem ra ông trời cũng không phụ lòng người. Ngoài tiền, các loại vật phẩm ra thì có một thứ khiến Cầm cực kỳ hài lòng. Cự hạt kiếm ám kim LV340. Cộng công, cộng 400, cộng trí mạng, cộng 10%, cộng bạo kích, cộng 20%, cộng nhanh nhẹn, cộng 50, cộng kèm theo kỹ năng, kịch độc, đòn đánh kèm theo kịch độc, tê liệt, khi tấn công có 50% khiến địch nhân bị tê liệt trong 10s. Cực phẩm A, không nói tấn công được cộng đến 400, chỉ cần 50% tê liệt 10s đủ khiến nó bỏ xa trang bị hoàng kim rồi. Quả không phụ lòng mình khổ sở như vậy. Chi tiết là món này cần LV340 mới có thể đeo được nên Cầm chỉ có thể ngậm ngùi mà cất nó vào trong túi y và tiếp tục kiểm tra. Điều khiến anh chàng không ngờ là con quái này còn tuôn ra một chiếc nhẫn A. Phải biết nhẫn cùng dây chuyền là hai thứ khó chế tạo cũng như khó rơi nhất đấy. Giờ hắn một thân ám kim mà nhẫn cùng dây chuyền mới bạch ngân đây này. Không chờ được nữa, Cầm xem xét thuộc tính chiếc nhẫn, cự hạt nhẫn, hoàng kim LV300. Công, cộng 100, thủ, cộng 100, cộng may mắn, cộng 10, mang theo kỹ năng, triệu hồi một con hoàng kim cự hạt thực lực không cao hơn bản thân 40 cấp trợ giúp chiến đấu. Thời gian câu đao, 2 ngày, cực phẩm A, phải biết hắn giết quái nhiều như thế nhưng chưa từng tuôn món nào tăng thuộc tính ẩn cả. Không ngờ, gocchuyenaudio.com, bây giờ lại có hơn nữa tăng một lần là 10 điểm. Lần này thật là vớ bở rồi a. Cách chương.